Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, kết thúc. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình dư ra người đã hoàn toàn buông tha ra. Giá, nếu như bọn họ lại tiếp tục ra giá nói, thậm chí sẽ đưa tới U Châu ba lớn thế lực cao cấp thẹn coi. Đến lúc đó nếu là bại lộ Linh Ngọc quạng mỏ nói, thậm chí toàn bộ dư gia cũng biết bị mang đến tai họa ngập đầu. Mặc dù quạng mỏ linh thạch không bao lớn, nhưng là nhưng đủ đem nhà bọn họ lão tổ tu vi đẩy tới chân vũ cảnh giới đỉnh cấp. Hơn nữa còn sẽ còn dư lại không ít còn thừa lại. Đến lúc đó bọn họ dư gia sẽ trở thành là U Châu trừ ba thế lực lớn ra duy nhất một có thiên cương cảnh giới cường giả người. 3,1 triệu lượng hoàng kim, dư gia người thối lui ra sau đó, U Châu phủ thứ sử người tiếp tục ra giá nói, 3,2 triệu lượng hoàng kim, Hợp Hoan Tông trong phòng V.I.V. truyền ra một cái hùng hồn thêm cường tráng thanh âm, giá cả sau khi nói ra hắn tiếp tục nói, Trương lão ma đầu, Phương đại đầu, đây là ta một lần cuối cùng ra giá, nếu như các người so với cái này giá cả cao hơn, vậy ta vứt bỏ ra giá, dẫu sao vật này chúng ta Hợp Hoan Tông không hề hiếm lạ. Hợp Hoan Tông người như thế nói, cũng không sẽ vứt bỏ Hợp Hoan Tông mặt mũi, ngược lại còn mặt bên đem Hợp Hoan Tông làm nổi lên cao lớn hơn lên. Dẫu sao U Châu ngoài ra hai lớn thế lực cao cấp tranh đoạt đồ, bọn họ Hợp Hoan Tông cũng không cần. Cái này thì rất có thể nói rõ vấn đề. 3,3 triệu lượng hoàng kim. Ẩn Ma Tông người phụ trách Phương Lão Ma tiếp tục lái giá cả nói. Mặc dù hắn không có nói gì, nhưng là tất cả mọi người cảm giác được hắn nhất định phải được khí thế. Đây chính là bọn họ Ẩn Ma Tông người thứ nhất giao xuống sự việc. Nếu như hắn muốn làm không tốt, trở về có thể sẽ bị gạt ra khỏi trưởng lão viện đây. Ẩn Ma Tông quyền lợi kết cấu và Hợp Hoan Tông cũng không giống nhau. Ẩn Ma Tông cao nhất quyền lợi người là Ẩn Ma Tông lão tổ. Ẩn Ma Tông lão tổ dưới chính là trưởng lão viện cùng tông chủ. Trưởng lão viện tổng cộng có 5 người. Trưởng lão viện phụ trách bên trong tông phần lớn hoạch định và quản lý. Cho nên trưởng lão nói ở Ẩn Ma Tông quyền lợi rất lớn. Tự nhiên quyền lực càng lớn, lấy được lợi ích thì càng nhiều. Ẩn Ma Tông tông chủ mặc dù có thể nắm trong tay toàn cục, nhưng là nhưng phải bị trưởng lão viện hà chế. Mà ở Hợp Hoan Tông trong chính là không giống nhau. Hợp Hoan Tông tu vi cao nhất chính là Hợp Hoan Tông tông chủ. Hơn nữa Hợp Hoan Tông một nửa chân vũ cảnh giới trở lên cường giả đều là lấy tông chủ vi tôn. Cho nên nói Hợp Hoan Tông tông chủ mới là Hợp Hoan Tông trong quyền lực lớn nhất người. U Châu phủ thứ sử Phương đại đầu, chút nào không cam lòng yếu thế nói, 3,4 triệu lượng hoàng kim. U Châu phủ thứ sử Phương đại đầu vậy cũng không nói lời gì. Trực tiếp là cùng vàng thật bạc trắng cùng Ẩn Ma Tông cạnh tranh. Một tư đều không rơi U Châu phủ thứ sử danh tiếng. Lần này U Châu thứ sử cho hắn lớn nhất số tiền là 4 triệu lượng hoàng kim. Chỉ cần không vượt qua cái này lên mạng, hắn đều có thể kêu giá. Nhưng là vượt qua cái này lên mạng sau đó hắn cũng chỉ liền quyết định lại nữa giá mua vào. Dẫu sao tiêu phí nhiều như vậy tiền căn bản không đáng. Nếu có thể 100% đạt được một cái cường giả chân võ cảnh giới, vậy cho dù quan tâm tốn thêm phí 10 lần vậy không quan tâm những thứ này. Nhưng là đột phá đảm nhiệm võ cảnh giới tỷ lệ chỉ có 10%. Như vậy thì thấp xuống thật nhiều ngũ lôi đan giá trị. Nếu không phải ngũ lôi đan các loại hạn chế, U Châu chỗ này còn không có tư cách đấu giá loại đan dược này. Dẫu sao chân vũ cảnh giới người, bỏ mặc đến chỗ nào cũng có thể gọi là một câu chân chân chính chính cường giả. Ẩn Ma Tông Trương lão ma đầu lần nữa ra giá nói, 3,57 triệu lượng hoàng kim. Dù sao lần này trở về có tông môn thanh toán, cho nên Trương lão ma đầu căn bản không quan tâm sau cùng giá sau cùng cách. Chỉ cần đem viên đan dược này mang về, chính là lớn công lao một kiện. Đây chính là ẩn ma tông lão tổ thứ cần. Lấy được là công lao lớn một kiện. Không có được, đó chính là lớn hơn chuyện một kiện. U Châu Phủ Thứ Sử Phương Đại Đầu tiếp tục xuất đạo. 3.600.000 lượng hoàng kim. Ẩn ma tông Trương lão ma đầu nói. 3.8 triệu lượng hoàng kim. U Châu Phủ Thứ Sử Phương Đại Đầu nói. 3.8 triệu lượng hoàng kim. Ẩn tông Trương lão ma đầu nói. 3.9 triệu lượng hoàng kim. U Châu Phủ Thứ Sử Phương Đại Đầu đạo. 4 triệu lượng hoàng kim. Đây là chúng ta U Châu Phủ Thứ Sử sau cùng ra giá. Nếu như các người so cái giá cả này cao, chúng ta U Châu Phủ Thứ Sử cũng không ra giá nữa. Dĩ nhiên, chẳng qua là viên đan dược này cũng không chỉ nhiều như vậy giá cả. Nếu như viên đan dược này có thể trị giá càng nhiều hơn giá cả, ta liền khẳng định sẽ không bỏ qua. Ẩn ma tông hoàn toàn là một bộ nhất định phải được dáng vẻ. Còn như vậy hợp lại đi xuống, hoàn toàn là cục diện lưỡng bại câu thương. Bất kể là cuối cùng kia một đám người lấy được, cũng sẽ không tốt lắm. Hơn nữa U Châu Phủ Thứ Sử cũng không phải nhất định phải đạt được viên đan dược này. Cho nên Phương Đại Đầu mới chuẩn bị cho Ẩn Ma Tông một cái mặt mũi. Ẩn Ma Tông Trương lão ma đầu giọng hết sức bình thản nói. Vậy thì cảm ơn U Châu Phủ Thứ Sử khiêm nhượng. 4.1 triệu hoàng kim. Ẩn ma tông Trương lão ma đầu mặc dù là người trong ma đạo, nhưng là cũng là một cái hiểu được đúng mực người trong ma đạo. Nếu U Châu Phủ Thứ Sử cho hắn mặt mũi, hắn tự nhiên không thể lột U Châu Phủ Thứ Sử mặt mũi. Phải biết tất cả lớn thế lực cao cấp cũng chú trọng mình mặt mũi. Vì một chút mặt mũi sự việc cho mình đưa tới một cái kẻ thù đó là hết sức không có lợi lắm. Mặc dù cùng mình tương đối cao cấp thế lực lớn không biết bởi vì là một chút mặt mũi, liền cùng mấy phe thế lực liều mạng, nhưng cũng biết thù dai. Đến khi mấy phe thế lực suy nhược thời điểm, nói không chừng chính là những cái kia đã từng bị mình lột mặt mũi thế lực đối nghịch liền ra tới. Gây chuyện, thậm chí sẽ diệt vong mình thế lực cũng chưa biết chừng. Cho nên trên giang hồ, tất cả lớn thế lực cao cấp đều hết sức khắc chế mình. Chỉ cần có thể cho đối phương mặt mũi, sẽ cho đối phương một ít mặt mũi. Coi như không thể cho đối phương mặt mũi, cũng không biết đạp mặt của đối phương tử. Dĩ nhiên, nếu như có lợi ích tranh chấp nói, mặt mũi này cũng sẽ bị xé rách. Giống như Gia Cát Thần Toán Thiên Thượng Nhân Gian phòng đấu giá cùng phòng đấu giá Ngọc Long như nhau. Hai người tồn tại bản chất lợi ích tranh chấp, muốn lẫn nhau cũng cho, trên căn bản là không thể nào. Cho nên Gia Cát Thần Toán ban đầu liền trực tiếp xé rách ra mặt, trực tiếp giết phòng đấu giá Ngọc Long tới người gây chuyện. Hơn nữa còn để cho Hoàng Trung ở phòng đấu giá Ngọc Long trong phá rối. Phòng đấu giá Ngọc Long hành chủ thấy không người tiếp tục ra giá. Hơn nữa cái thế lực lớn cũng đã thương lượng thỏa đáng. Không biết lại tiếp tục ra giá. Phòng đấu giá Ngọc Long hành chủ cao giọng nói. Võ Sấm Đan, 4.1 triệu hoàng kim. Một lần, 4.1 triệu hoàng kim. Hai lần, 4.1 triệu hoàng kim. Ba lần, đồng ý. Chúc mừng Ẩn Ma Tông lấy được ngũ lôi đan cuối cùng giá mua vào. Thành công thu được ngũ lôi đan có quyền. Chờ một chút, ở phía sau đài hoàn thành đổi trác sau đó. Viên này ngũ lôi đan là thuộc về Ẩn Ma Tông liền lần này phòng đấu giá Ngọc Long cử hành hội đấu. Giá kết thúc mỹ mãn. Chúc mừng các vị đào được của mình thích bảo bối. Còn như không có đào được của mình thích bảo bối mọi người, hoan nghênh tham gia lần kế phòng đấu giá Ngọc Long cử hành hội đấu giá. Hy vọng mọi người ở lần kế mới có thể có thu hoạch. Mời các vị đã quay chụp bảo bối các vị đi phía sau đài hoàn thành đổi trác. Còn như không có quay chụp bảo bối người, mời mọi người lục tục rời sân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-cap-nối-tan-gạch-nối-tai-gạch-nối-do-gạch-nối-tsi-gạch-chéo-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.